Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, trang 315, nàng nếu muốn hỏi, ngươi liền nói cho nàng. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, Hoàng Kiều nghe xong lời này. Có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì nàng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như vậy thuận lợi. Chính là ngay sau đó Hoa Vinh Nguyệt lại mở miệng nói một câu nói. Dù sao bọn họ muốn tới tìm ta. Vậy lại đây, Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đem màn xe thả đi xuống. Bảo trọng, Hoàng Kiều tiểu thư, ở cuồn cuộn bánh xe đi xa lúc sau. Hoàng Kiều trong lòng ngực, ôm chính mình khuê mật. Không biết vì cái gì đột nhiên liền run lập cập, không biết vì cái gì. Nguyên bản nàng còn tưởng đem chuyện này nói cho nàng bằng hữu. Còn có nàng mấy cái người nhà, nhưng vừa mới nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau. Nàng đột nhiên thề đời này đều sẽ không đem chuyện này để lộ ra một chữ tới, chương 177 một cái phản. Đồ vẫn là toàn viên phản đồ ở Hoàng Kiều cảm nhận chung. Như vậy một cái mang mặt nạ người có lẽ còn cũng không tính cái gì làm người sợ hãi nhân vật. Rốt cuộc hắn ở phía trước vài lần tiếp xúc chung biểu hiện đến độ còn tính thượng là man bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá là hơi chút có như vậy một ít quỷ dị, nhưng nếu nàng lúc này đi hỏi thượng một cái lục phiến môn người, nàng gần nhất nhận thức một cái mang cổ quái mặt nạ. Thân thủ không tồi, hơn nữa thuộc hạ có đồng dạng một đám hiếm lạ cổ quái người là ai? Kia nàng chỉ sợ là đi không xong, nhưng mà sự tình tương đối vừa vặn chính là Hoàng Kiều bị Hoa Vinh Nguyệt lúc gần đi chờ câu nói kia một dọa, hạ quyết tâm chính mình sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Mà đối với Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói nàng câu nói kia cũng không phải ở hù dọa Hoàng Kiều. Chỉ là ở đơn thuần thuyết minh một sự thật, căn cứ con giận nhiều không lo cắn tâm thái cùng lắm. Thì liền trốn chạy hồi hoa thuyền tâm thái. Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình lậu mặt sự tình kỳ thật cũng không như thế nào để ý. Nhưng cố tình chính là loại này không thế nào để ý thái độ đem Hoàng Kiều cấp hoảng sợ. Đối với trước mắt Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng còn có mấy cái càng vì chuyện quan trọng, nàng mang theo kia mấy cái từ thập bát đình trói về. Tới kẻ điên trở về hoa thuyền. Vào phòng trước đem hoa thuyền mấy cái xuống tay tàn nhẫn nhất người kêu lại đây, hoa thuyền trước. Kia có cái giờ địa phương chuyên môn phụ trách thẩm vấn. Cái này địa phương người phụ trách ngoài dự đoán chính là cái thực ôn nhu nội liễm tiểu cô nương. Kêu Quý Tâm Linh, một đầu đen nhánh tóc đẹp cùng ôn nhu mắt đen. Nếu nàng chính mình không nói, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào sẽ xem ra tới nàng là làm gì. Này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu hoài nghi chính mình ở người khác trong mắt không sai biệt lắm cũng chính là như vậy cái loại hình. Nhưng là nàng hình tượng tương so với cái này tiểu cô nương khả năng còn muốn hơi ánh mặt trời một chút. Quý Tâm Linh tới nơi này sau, Hoa Vinh Nguyệt liền ở một bên yên lặng mà nhìn nàng chính mình thao tác. Thường thường hỏi thượng một ít vấn đề, nàng vấn đề đều tương đối đơn giản. Phân biệt là, ngươi có nhận thức hay không Lâm Thất Á? Các ngươi có phải hay không am thu thủy người? Còn có, ai phái các ngươi lại đây? Đầu hai vấn đề đối phương đều cấp ra phủ định trả lời. Cuối cùng một cái ở thật mạnh thẩm vấn hạ rốt cuộc không chịu chủ. Thống khổ nói ra một người tên, Phan Hà. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tên này thật là thật hoảng sợ. Vì cái gì đâu? Người này nàng là thiên dịch lâu, cũng không xem như cái gì đặc biệt nhân vật lợi hại. Nhưng cũng tính ở thiên dịch lâu đãi thời gian rất lâu. Người như vậy ở một cái quần thể luôn là có như vậy một chút tồn tại cảm. Cho nên có thể làm dịch linh lung trong trí nhớ cũng có ấn tượng. Chẳng qua hai người cũng không có nói qua nói mấy câu mà thôi, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được tin. Tức này trong lúc nhất thời có loại gặp tin tức đánh sâu vào cảm giác. Trong não không đợi làm ra cái gì phản ứng đâu. Liền bỗng nhiên thấy trước mặt người biểu tình bỗng nhiên trở nên cực độ thống khổ lên. một bên giãy giụa một bên nói, mau, mau thả ta phải đi về. Theo hắn tiếng kêu, Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn quần áo phía dưới xuất hiện một chút phồng lên đồ vật. Cái kia đồ vật tựa hồ là ở mấp máy, hơn nữa ở qua lại ở thân thể hắn len lỏi, một màn này đem Hoa Vinh Nguyệt sợ tới mức da đầu tê dại. Nàng trong đầu phản ứng đầu tiên cư nhiên là, đây là cái gì thần bí ký sinh trùng sao, cùng, ta chết đều không cần xốc lên hắn quần áo xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nàng cái thứ nhất phỏng đoán kỳ thật rất đúng, này xác thật xem như nào đó thần bí ký sinh trùng. Hơn nữa trước kia ở nàng trên người cũng từng có, người kia nói chuyện thời điểm rõ ràng đã không còn kịp rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia cổ quái cố lấy ở hắn quần áo phía dưới qua lại du thoán. Thời gian cũng chỉ qua ngắn ngủn vài giây mà thôi, bỗng nhiên Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai bắt giữ tới rồi. Một loại cực kỳ rất nhỏ thanh âm, trước mặt người nam nhân này trong lỗ mũi bỗng nhiên trào ra máu tươi. Hắn trong ánh mắt bay nhanh bò qua đi một cái thật nhỏ, như là du ngư giống nhau mang theo tơ máu đổ vật. Bồi hồi ở hắn tròng trắng mắt thượng, giây tiếp theo. Hắn bỗng nhiên hai mắt trắng dã, toàn bộ trong phòng an tĩnh một hồi. Đại khái qua vài giây, Hoa Vinh Nguyệt mới phản ứng lại đây, nàng nhìn như chấn định. Trên thực tế trong lòng đều run run đem chính mình tay đặt ở mũi hắn phía dưới cảm thụ vài giây. Hẳn là không khí, Hoa Vinh Nguyệt bắt tay duỗi trở về. Kỳ thật trong lòng đã đều có điểm ngốc, nàng không phải không nhìn thấy quá người chết, nhưng là không thấy quá chết như vậy dứt khoát, hơn nữa chết còn như vậy không thể hiểu được. Nhưng là lúc này Hoa Thuyền thượng người đều còn ở nàng phía sau, nàng không thể biểu hiện ra một chút ít túng tới, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn duy trì loại này cắt đứt quan hệ trạng thái, cùng phía sau thẩm vấn người công đạo đem người chôn. Quay đầu lại vừa thấy kia mấy cái đồng dạng trói lại đây sát thủ này sẽ cũng đã chết. Hơn nữa cách chết cùng Hoa Vinh Nguyệt trước mặt cái này giống nhau, Hoa Thuyền thượng người biểu hiện đến kia kêu một cái bình tĩnh, đặc biệt là Quý Tâm Linh cái này tóc đen tiểu cô nương. Xử lý thời điểm ánh mắt thoạt nhìn vẫn là man ôn nhu, loại này cách chết thập phần nhanh chóng. Hơn nữa cơ hồ một chút thanh âm đều không có, cho nên Hoa Vinh Nguyệt mới căn bản không có nghe thấy một chút thanh âm. Hoặc là bọn họ chết phía trước xác thật là giãy giụa vài giây. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng căn bản không có thời gian đi chú ý. Chỉ đem lực chú ý toàn đặt ở chính mình trước mặt người này thượng, những người này cơ hồ đều là cùng thời gian chết. Như vậy, Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng vừa mới kia ở người nọ trong mắt bay nhanh bò quá khứ tiểu du trùng. Trong đầu hiện lên một cái bay nhanh ý niệm. Hết chương.